Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, đệ 1145 chương trăm biến môn thỉnh cầu. Tư Mã U Nguyệt kia nói thẳng bộ dáng, làm trăm biến môn người đều ngây ngẩn cả người. Khụ khụ, có chuyện gì sao? Đại Ngụy trước hết phản ứng lại đây, hỏi. Các ngươi trước nhìn xem hai người kia, nhận thức không? Tư Mã U Nguyệt đạp một chân bên người hai người, đưa bọn họ đá đến Đại Ngụy bọn họ bên người. Bọn họ cúi người kéo xuống bọn họ mặt nạ bảo hộ. Lắc đầu, nói, một cái đều không quen biết. Nghe thấy cái này, Tư Mã U Nguyệt cũng không cảm thấy kỳ quái. Cái này thế lực như vậy, cẩn thận hẳn là sẽ không làm người bắt lấy bọn họ cái gì. Này đó chính là khống chế khối Rubik không chung những người đó sao? Tiểu Ngụy hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày. Các nàng biết khối Rubik không chung, kia kế tiếp sự tình liền hảo thuyết. Bất quá ngẫm lại cũng là, trăm biến môn trước kia chính là trận pháp bên trong thủy tổ tính môn phái. Bọn họ không biết, ai còn sẽ biết? Ân, Tư Mã U Nguyệt nói, lần này tìm các ngươi, cũng là cùng cái này có quan hệ, có cái gì muốn chúng ta làm? Ta từ phía trước bắt được người nơi đó biết được, tổng cộng có 5 người ở khống chế khối Rubik không chung. Phân bố ở Đông Nam Tây Bắc chung, chung người này thực lực mạnh nhất, chúng ta đánh không lại, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên, ta muốn cho các ngươi cùng nhau đi đem cái kia chung người giải quyết. Kia này khối Rubik không chung tự nhiên liền giải. Kia mặt khác 4 cái phương vị người đâu, đều đã bị chúng ta giải quyết, Tư Mã U Nguyệt nói. Đều giải quyết, đúng vậy. Các ngươi nơi này thuộc Nam, là chúng ta cuối cùng một cái giải quyết rớt, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại chỉ còn lại có chúng, trăm biến môn người ngây ngẩn cả người. Khi bọn hắn đang chạy trốn thời điểm, gia hỏa này lại lặng lẽ cứu không ít người. Tiểu Hữu thực sự làm người kinh ngạc. Trăm biến môn một cái trưởng lão nói, nếu ngươi đã giải quyết Đông Nam Tây Bắc, kia chung liền giao cho chúng ta đi. Tư Mã U Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nói, hảo, có một môn phái, nàng cũng liền dùng không động thủ. Trăm biến môn phía trước sở dĩ sẽ như vậy bị động, là không biết nơi này là cái gì. Hiện tại đã biết, đó chính là hoa bị động là chủ động lúc. Nàng lấy ra một ít đan dược, nói, này đó là khôi phục linh lực đan dược. Trăm biến môn người phía trước đan dược đều tiêu hao không sai biệt lắm. Đang ở sầu này đan dược sự tình, không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt liền đưa tới. Nếu tiểu hữu có đan dược, chúng ta liền không khách khí. Kia trưởng lão nói, muốn đi đối phó cái kia hắc y nhân, không khôi phục hảo linh lực sao lại có thể. Tư Mã U Nguyệt cười nói, những người đó ăn xong đan dược, tại chỗ đã tọa khôi phục linh lực. Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất thanh y bọn họ ở xa hơn một chút chỗ ngồi nói chuyện phía Mani qua. Một lát, Đại Ngụy cùng Tiểu Ngụy còn có cái kia trưởng lão đã đi tới. Đại Ngụy Tiểu Ngụy lão sư, Tư Mã U Nguyệt đứng lên. Tuy rằng bọn họ ở học viện cuối cùng một lần gặp mặt có chút không thoải mái, nhưng là từ cùng trăm biến môn tiếp xúc tới xem, bọn họ cũng không có đem kia bổn trận pháp thư ở chính mình nơi này tin tức truyền ra đi. U Nguyệt a, đây là chúng ta trưởng lão gì trưởng lão? Đại Ngụy nói. Gì trưởng lão hảo, Tư Mã U Nguyệt hướng gì minh hành lễ. U Nguyệt tiểu hữu, lần này sự tình thật là muốn ít nhiều người. Nếu không phải người đem kia khống chế người giải quyết, chúng ta hiện tại còn không biết sẽ là cái dạng gì đâu. Dì Minh lớn lên giống Phật Di Lặc, cười rộ lên cũng giống. kia vui tươi hớn hở bộ dáng, một chút không có chịu phía trước sự tình ảnh hưởng. Dì trưởng lão khách khí, cái kia, chúng ta lần này tìm ngươi, cũng là có chút việc. Dì trưởng lão nói, đại ngụy, vẫn là ngươi nói đi. Tư Mã U Nguyệt xem hắn bộ dáng này, chớp chớp mắt, như thế nào bọn họ ba người thoạt nhìn đều có chút ngượng ngùng. Cái kia, U Nguyệt, ngươi không phải luyện đan sư sao? Ngươi nơi đó còn có hay không dư thừa đan dược? Cuối cùng vẫn là tiểu ngụy nói ra, đan dược, ân, chúng ta khôi phục linh lực, đan dược lần này cơ hồ đều hao hết. Này ở chỗ này còn không biết muốn ngốc bao lâu, cho nên, nếu ngươi nếu là có bao nhiêu dư đan dược nói, ngươi có thể hay không bán điểm cho chúng ta. Tiểu ngụy nói, này một khi mở miệng, lại nói tiếp cũng không phải như vậy khó khăn. Chính là vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tư Mã U Nguyệt còn tưởng rằng là sự tình gì đâu. Nguyên lai chỉ là đan dược sự tình. Nàng lấy ra một đống đan dược. Nói, này đó các ngươi đều cầm đi đi. Ta những thứ khác không nhiều lắm. Đan dược vẫn là không ít khụ khụ. Cái kia, chúng ta người tương đối nhiều. Ý tứ là này đó còn chưa đủ. Ta đây lại luyện chế một ít đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng triều đại ngụy tiểu ngụy chớp chớp mắt, xem như cảm tạ các ngươi vì ta bảo mật. Chúng ta vẫn là cho ngươi một ít thù lao đi, gì nói rõ. Liền dựa theo bên ngoài đan dược các giá cả tới, Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ. Nếu không cần tiền, nhân gia trong lòng nói không chừng cũng sẽ không thoải mái. Liền gật gật đầu, nói, hảo, ta làm ta sư huynh bọn họ cùng nhau tới luyện chế, hàn rượu xong bọn họ liền ở phụ cận. Được đến Tư Mã U Nguyệt tin tức, đều đuổi lại đây, nguyên bản cho rằng có chuyện gì đã xảy ra. Kết quả biết được chỉ là tới luyện đan, đều có điểm không có hứng thú. Tư Mã U Nguyệt đưa bọn họ kéo đến một bên, nói. Trăm biến môn biết không? Biết, còn không phải là cái kia trận pháp thủy tổ sao? Hàn Diệu xong nói. Ngươi là nói, đại ngụy lão sư bọn họ. Không sai, bọn họ chính là trăm biến môn người. Cho bọn hắn luyện chế đan dược, chẳng những có thể được đến tiền, còn có thể cùng môn phái này giao hảo. Cớ sao mà không là money? Tư Mã U Nguyệt nói. Ngẫm lại cũng là, vì thế ba người đều thống khoái đáp ứng rồi. Kỳ thật là Tô Tiểu Tiểu cùng Hàn Diệu xong đáp ứng rồi. Đối hết thảy cũng chưa gì hứng thú, Khương Tuấn Huyền là bị Hàn Diệu xong uy hiếp đáp ứng. Bọn họ hoa một ngày thời gian, cấp trăm biến môn luyện chế thượng trăm viên đan dược, một tuyệt bút thu vào tiến chướng, giống trăm biến môn người như vậy. Là không thiếu tiền, bởi vì còn chưa đủ. Bọn họ ước hảo đi ra ngoài lại tiếp tục luyện chế. Hiện tại đi trước đem khống chế khối rubik không chung người thu thập. Có trăm biến môn người ra ngựa. Tư Mã U Nguyệt liền thuộc về ở phía sau quan vọng. Trăm biến môn người phía trước thiếu chút nữa chết đi. Hiện tại chính một bụng hỏa đâu. Nếu biết này căn nguyên. Muốn diệt trừ liền dễ dàng nhiều. Có quyển trục, bọn họ muốn tìm đến cái kia hắc y nhân cũng không khó. Thực mau liền tỏa định người nọ vị trí. Nhìn đến trăm biến môn người bố trí trận pháp, Tư Mã U Nguyệt có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Này trận pháp thủy tổ môn phái chính là không giống nhau. Trận pháp bố trí chính là so khác mau. So người khác củng cố. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhìn không chớp mắt nhìn bọn họ bố trí trận pháp, dì Minh giơ lên hắn kia Phật Di Lặc giống nhau tươi cười, dụ dỗ nói, U Nguyệt tiểu hữu, có hay không hứng thú gia nhập ta trăm biến môn đâu? Ngươi nếu là tiến vào nói, có thể học được rất nhiều loại trận pháp bố trí phương pháp Nga. ngoặc kép, Tư Mã Âu Nguyệt hắc hắc cười cười, nói, ta tự do tự tại quán, đại môn đại phái nhiều quy củ, ta đi chưa chắc thích hợp. Đại Ngụy Tiểu Ngụy ở một bên, nghe được nàng lời nói, liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hết chương.